tiếp đó lao thẳng về hướng một quả cầu nhỏ xa xa. Trung Sơn và Tô A Phật theo sát phía sau, rất nhanh đi tới một quả tinh cầu xanh xanh. Mà bốn phía tinh cầu dường như hình thành một đại trận che chở tinh cầu này. Cửu Vĩ quận chúa rất nhanh thì tìm được một quảng trường, phía bắc quảng trường là một mặt núi râm mát. Ba người đứng ở trên quảng trường, vô cùng ngưng trọng nhìn mặt ngoài núi này, hoặc là nói nhìn về phía mặt trên di bảo nữ hoa nương nương lưu lại. Đây là gì, bảo nữ hoa nương nương lưu lại cho Thanh Khâu hồ tộc sao? Ồ, Cách Chương,